Huyết Lang báo thù, chương 286, giết sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết người của chúng mày. Tây Môn Kiếm lạnh lùng hừ một tiếng, nắm chặt trường kiếm trong tay. Muốn giết chúng tao, không dễ như vậy, mau chịu chết đi. Nói xong, đường chủ Tào Bang không nén được cơn giận dựa theo cảm giác vung đao chém về phía đỉnh đầu Tây Môn Kiếm. Thấy vậy, Tây Môn Kiếm giơ ngang trường kiếm, mượn sức đẩy ngược lại, cản lại đường chủ Tào Bang. Ngay sau đó, nhưng người trường kiếm nhanh như chớp đâm về phía ngực của đối phương. Không ngờ đường chủ Tào Bang cũng là một cao thủ, hắn nhẹ nhàng nhảy vọt lên, tránh được một đường kiếm chí mạng này của Tây Môn Kiếm. Nhảy đến phía sau Tây Môn Kiếm, vững vàng tiếp đất. Sau đó hơi thấp người, vùng đao chém về phía bắp chân Tây Môn Kiếm. Một chiêu không thể lấy được mạng kẻ địch, Tây Môn Kiếm đã đề phòng trước. Nhìn thấy đường chủ Tào Bang vùng đao chém đến bắp chân mình. Ngay lập tức khẽ nhón chân, liền tránh được. Cùng lúc đó, trường kiếm từ trên cao chém xuống, chặn lại đao của đường chủ Tào Bang, lưỡi kiếm sắc bén đột nhiên đổi hướng đâm về phía cổ đối phương. Cảm thấy nguy hiểm thực sự đã đến, hơi thở chết chóc đó càng ác liệt hơn. Đường chủ Tào Bang hoảng sợ, không ngừng vung đao chém xuống, xoay cổ tay, đỡ lấy trường kiếm của Tây Môn Kiếm, đồng thời không ngừng lùi lại. Trong những năm này đường chủ Tào Bang chưa từng gặp đối thủ nào mạnh như thế. Theo như hắn được biết, cao thủ Yên Kinh có Huyết Lang, Tây Môn Kiếm, Bạch Vĩ của Lang Quân, Trương Vũ Trạch của Hải Bang. Không đúng, người này dùng trường kiếm, vũ khí của Tây Môn Kiếm cũng là kiếm, lẽ nào người này là Tây Môn Kiếm, những người tập kích ở đây là Lang Quân. Nghĩ đến đây, đường chủ Tào Bang liền hoảng sợ, sau đó không ngừng lắc đầu, rõ ràng là không tin Lang Quân có nhóm người thân thủ mạnh mẽ như vậy, Tây Môn Kiếm này càng là cao thủ trong cao thủ. Cảm nhận được nội công thâm hậu, động tác nhanh nhẹn, thủ đoạn ra tay tàn độc của Tây Môn Kiếm, đường chủ Tào Bang âm thầm sợ hãi. Lúc cảm thấy gan bàn tay cầm đao bị tê dần vì chấn động, lúc này mới biết những lời đồn về Tây Môn Kiếm của Lang Quân trong thế giới ngầm không phải là nói quá. Vừa nãy hắn tấn công, nhưng thực tế các chiêu thức có chút luống cuống. Một lúc lâu sau, đường chủ Tào Bang sau khi đã thích ứng, mới từ từ mở mắt ra. Lúc nhìn thấy hàng trăm người đàn ông cao lớn mặc đồ đen đứng trên hành lang dài, những người này sát khí đằng đằng. Mã tấu trên tay vẫn còn đang nhỏ máu. Một vài người trong số họ cũng bị thương nhẹ, nhưng không có một ai chau mày quan tâm đến vết thương. Chuyện cung đấu, nhìn thấy người đàn ông đứng đầu, con ngươi đường chủ Tào Bang đột nhiên trợn tròn, quả nhiên là người của Lang Quân. Thần trí của hắn đã dần dần mơ hồ, hắn rất muốn biết người của Lang Quân làm thế nào có thể xuất hiện được ở đây, người của bọn họ tại sao lại hung dữ như vậy. Lại phát hiện ra người ngã xuống đều là người của mình, trong lòng đường chủ Tào Bang như rơi xuống đáy vực. Khi hắn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, một bóng người lại xuất hiện trước mặt hắn, nhìn nụ cười tà mị nơi khóe miệng của người này, cơ thể đường chủ Tào Bang bất giác run lên. Một nỗi sợ hãi không rõ từ đáy lòng lan ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai con ngươi đỏ ao nhìn chằm chằm người này. Huyết Lang, Tây Môn Kiếm và các anh em cung kính gọi một tiếng, sau đó, lui sang một bên. Cách Trương,